Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 248, gia tăng mị lực giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này bàn quay bên trên xuất hiện 4 cái khu vực. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại cái này 4 cái khu vực bên trên không ngừng biến hóa. Nhất làm cho Hạ Minh muốn có được chính là thuộc tính này loại. Kỹ năng loại chủ yếu là học tập một chút tân kỹ năng cái gì. Thuộc tính loại là một chút điểm kinh nghiệm A, một chút cái khác thuộc tính loại. Về phần tiêu hao loại tỉ như những cái kia đại thần thân trên A chính là tiêu hao loại. Trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Muốn nói hữu dụng liền chỉ có kỹ năng này loại cùng đặc thù loại. Đặc thù loại thường thường đều sẽ xuất hiện một chút đặc thù vật phẩm. Tỉ như hắn càn khôn giới chỉ. Thứ này chính là một cái tốt. Có thể đem đồ vật phóng tới giới chỉ. Đơn giản chính là thần sứ dùng đồ vật. Rút thưởng bắt đầu. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy cái này lớn bàn quay bên trên chuyển châm. Bắt đầu ở cái này bên trên chuyển động. Tốc độ rất nhanh. Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm đặc thù loại cùng kỹ năng loại bên trên. Hai tên này mới là đồ tốt. Cái khác đều là không có ích lợi gì gân gà. Tích tích tích. Đúng vào lúc này, lớn bàn quay bên trên truyền châm chậm rãi ngừng lại. Hạ Minh cũng nghe nhìn đến hệ thống truyền đến tiếng tít tít. Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm cái này lớn bàn quay. Nhất định phải là kỹ năng loại cùng đặc thù loại một loại A. Tuyệt đối không nên là thuộc tính loại A, hiện tại Hạ Minh hận thấu thuộc tính loại. Mà lại rút đến thuộc tính loại chiếm đa số. Cũng không biết có phải hay không là hệ thống cố ý tóm lại rút đến thuộc tính loại thời điểm vô cùng nhiều. Theo lý mà nói, cái này 4 loại phân loại. Rút đến mỗi một loại phân loại đều chỉ có 1/4 mới đúng. Nhưng là mỗi một lần đều rút đến thuộc tính loại. Cái này khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Thuộc tính loại chính là một chút điểm kinh nghiệm A loại hình. Dễ bản không có tác dụng gì A. Tích tích tích, chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thuộc tính loại. Ta xxx, Hạ Minh lập tức mở to hai mắt, một mặt mộng bức biểu lộ. Cái này khiến Hạ Minh phẫn nộ phi thường. Tại sao lại là thuộc tính loại A, phế vật A, Hạ Minh cái kia khí A? Thật đúng là việt được không? Suy nghĩ gì liền càng ngày cái gì? Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Lần này lại thu được điểm kinh nghiệm. Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh mà hỏi. Lần này túc chủ rút được rất đồ tốt. Mị lực giá trị thêm 1. Mị lực giá trị, cái quỷ gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Chính là mãi mãi tăng lên túc chủ mị lực. Tỷ như nói, lúc đầu túc chủ liền không đẹp trai. Nhưng là nếu như tăng lên mị lực giá trị về sau. Hội có không ít xinh đẹp muội từ người tới lấy lại. Cái này cùng nam nhân tướng mạo không có quan hệ. Thuần túy là túc chủ mị lực giá trị đang tác quái. A, Hạ Minh lập tức gấp. Hỏi, hệ thống, người nói là ta mị lực giá trị thêm 1. Sau đó hội dẫn tới rất nhiều nữ hài tử. Đại khái là ý tứ như vậy. Ta đi, thôi được rồi. Hệ thống mau đem cái này ban thưởng cho hủy bỏ rơi đi. Ta cảm giác hiện tại đã đủ khổ bức. Hạ Minh bên trong rất buồn bực. Hắn rất thích Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng thích hắn. Hắn có thể nhìn ra được. Mặc dù nói có lúc lão bà có chút ít tính tình. Nhưng là cái này là có thể lý giải. Mà lại tại mình xảy ra chuyện thời điểm. Lâm Vãn Tình luôn luôn trước tiên đuổi tới hiện trường. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác trong lòng nóng hừng hực. Có lúc vừa già bà quan tâm chính là tốt. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì. Khi hắn nhìn đến hệ thống về sau, hắn cũng cảm giác được. Có không ít không hiểu thấu cô gái xinh đẹp, đều hướng hắn nơi này chạy. Mà lại cùng hắn tổng là có chút quan hệ. Cái này nếu là đổi lại trước kia, căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã cùng một chỗ thời điểm. Trong lòng cao hứng phi thường. Cũng rất tôn trọng Cố Hiểu Nhã. Nhưng khi biết được Cố Hiểu Nhã phản bội hắn về sau, cái này khiến Hạ Minh cũng vô cùng tức giận, thậm chí đã từng hận không giết được cái này một đôi cầu nam nữ. Nhưng là về sau ngẫm lại, đây cũng là mình dùng tình quá sâu. Nữ nhân như vậy, căn bản cũng không đáng giá hắn đi trân quý. Đồng thời hắn cũng may mắn mình cùng nữ nhân này sớm kết thúc đoạn này tình cảm lưu luyến. Bằng không kết hôn về sau, còn không chừng nàng làm sao cho mình nón xanh. Bất quá, cũng chính bởi vì Cố Hiểu Nhã phản bội, từ đó để hắn tìm được hắn thích hợp nhất nữ hài. Lâm Vãn Tình, vô luận là mang theo tài vẫn là gương mặt bên trên, thậm chí liền ngay cả năng lực cùng gia thế bên trên, đều vượt qua Cố Hiểu Nhã gấp 1 vạn lần. Hạ Minh rất may mắn, cho nên hắn không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn để cho Lâm Vãn Tình hiểu lầm. Nhất cả chứng chính là, đến nay Lâm Vãn Tình cơn giận còn chưa tan đâu. Nếu để cho Lâm Vãn Tình biết đêm nay mình lại cùng đại tiểu thư pha trộn ở cùng nhau, đoán chừng mình đời này chung thân hạnh phúc liền phải xong đời. Túc chủ mị lực giá trị đã gia nhập, vì vậy, đã không cách nào vứt bỏ. Cái gì? Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên, đầu lập tức đè vào trên mui xe. Cái này đau Hạ Minh nước mắt đều kém chút chảy ra. Lúc này Giang Lai cũng là bị Hạ Minh cử động cho giật nảy mình. Hạ Minh, ngươi làm gì đâu? Giang Lai dã không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà lại đột nhiên kích động như vậy. Thanh này Giang Lai đều là cho giật nảy mình. Không có gì, không có gì. Liền là vừa vặn không cẩn thận ngủ thiếp đi, làm giấc mộng, Hạ Minh vội vàng nói. A, đúng lúc này, Giang Lai đột nhiên nhìn thấy, Hạ Minh tựa hồ trở nên có chút không giống, đến tột cùng là chỗ nào bên trong không đồng dạng, Giang Lai cũng không biết, nhưng là, Hạ Minh đích thật là trở nên có chút không giống, tựa hồ trở nên càng thêm có nam nhân à. Cái này khiến Giang Lai mắt to đều là nhịn không được lóe lên. Hạ Minh không có cảm nhận được Giang Lai ánh mắt, mà là nóng nảy tiến vào hệ thống bên trong. Nhịn không được nói, hệ thống ta không phải nói không thêm cái này mị lực đáng giá sao? Ngươi làm sao lại cho ta thêm tiến vào? Hạ Minh cái kia khí a, điểm này mị lực giá trị. Đây không phải là cho hắn gia tăng mị lực. Kia là đang cho hắn gia tăng nguy hiểm tính mạng hệ số A, mà lại. Nữ nhân nhiều liền nhất định là công việc tốt sao? Kia là xả đạm sự tình. Đầu năm nay có một cái thực tình thích ngươi. Người yêu của ngươi, quan tâm ngươi, đau ngươi người liền đã không tệ. Nữ nhân nếu là nhiều, đây không phải là số đào hoa. Kia là đào hoa kiếp, mà lại trên người mình không có mị lực giá trị trước đó. Liền cùng Giang đại tiểu thư cùng mình cô em vợ dây dưa không rõ. Cái này tăng lên một điểm mị lực giá trị. Cái này về sau làm thế nào? Trong lúc nhất thời Hạ Minh trợn tròn mắt. Tại túc chủ rút đến mị lực giá trị về sau, hệ thống sẽ tự động vì túc chủ tăng thêm một chút mị lực giá trị. Hiện tại túc chủ còn có 200 điểm vinh dự điểm. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiến hành rút thưởng? Quất ngươi muội, hiện tại Hạ Minh hận không thể hút chết cái hệ thống này. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a, tăng lên một điểm mị lực giá trị. Đây quả thực là tại muốn cái mạng già của hắn a. Tính toán lại rút một lần đi. Cuối cùng, Hạ Minh giống như xì hơi khí cầu. Bây giờ mị lực giá trị cũng tăng thêm. Lại thế nào đổi ý đều vô dụng a. Như túc chủ mong muốn. Tại Hạ Minh cái này thần sắc uể oải tình huống phía dưới. Lớn bàn quay bên trên kim đồng hồ lần nữa thật nhanh xoay tròn. Cách chương.